Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 477, chương 477, vặn vẹo thượng hạ cấp. Giữa trưa, tiệc đứng sảnh, ngoặc kép, 135, 155, 175, 485. Lít đắc ý tại cái kia đếm lấy một xấp đô la. Các ngươi quá đáng. York nhìn đến đỏ mắt. Mang thai nam nhân đều không nói cho ta. Là u quái. Teratoma. Không phải mang thai. Lít uốn nắn nói. Là Christina ý tứ. Ai để ngươi tại cha phòng lúc như vậy tích cực đâu. Ngươi không có nhìn chúng ta đều nói không biết nha. Ngươi sẽ không cho là chúng ta thật không biết à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. York không phản bác được. Nếu như nói Lít cùng Meredith không biết còn có thể lý giải. Nhưng cướp đáp tay thiện nghệ Christina có thể là ngoại khoa bác sĩ tập sự bên trong ngoại trừ Adam. Lợi hại nhất tồn tại. Hắn đều có thể nhẹ nhõm đáp đi ra vấn đề. Christina làm sao có thể không biết. Bất quá cũng không trách hắn. Bình thường kiểm tra phòng lúc. Luôn luôn không có hắn tồn tại gì cảm giác. Hoặc là Christina cái thứ nhất cướp đáp. Hoặc là sếp bác sĩ chỉ định Meredith trả lời. Bây giờ nhiều một cái Montgomery bác sĩ, lại coi trọng nghe nói rất có khoa nhi thiên phú Lít. Hắn xem như bốn người trong đoàn thể nhỏ duy nhất nam tính. Không có chút nào tôn nghiêm cùng tồn tại cảm. Buổi sáng đột nhiên gặp ba vị nữ hiệp cũng không biết. Ánh mắt mọi người đều tập trung cho hắn lúc. Nhất thời ưỡn ngực ngẩng đầu lên đầu kiêu ngạo. Cũng là rất bình thường. Kia là còn sót lại giống được hormone đang tác quái. Cũng là vì bình thường hắn ảo tưởng cùng Meredith, Liz, Christina cùng một chỗ nhiều người vận động nhiều một ít hiện thực cơ sở cùng lực lượng. Không sai, đừng nhìn tất cả mọi người bao quát Meredith các nàng đều coi hắn là gay khuê mật. Nhưng hắn York Âu mạch lệ, cũng là nổi tiếng đàn ông, nên ảo tưởng nhiều người vận động, không có chút nào sẽ thiếu. Chỉ bất quá lần trước vừa mới như thế ảo tưởng qua. Lập tức liền bị trên trời rơi xuống mị độc. Sau đó bị Meredith các nàng ba cái nữ lưu manh đặt tại nơi đó tiêm. Gặp phải các nàng điên cuồng cười nhạo. Cùng hắn ảo tưởng hoàn toàn không giống thôi. Hiện tại hắn lại ăn một cái thiệt thòi lớn. Buổi sáng kiểm tra phòng tại Meredith các nàng ba cái trước mặt hãnh diện. Lại cùng hắn ảo tưởng không giống. Thậm chí bởi vậy bỏ qua đặc sắc như vậy một màn. Các nàng cũng không có nói cho ta. Adam bưng đĩa đi qua lúc. Nghe nói như thế. Cười nói tiếp. Mà lại ngươi là không biết. Cho nên không có hỏi. Ta là chủ động hỏi. Các nàng cùng giống như phòng tặc đề phòng ta. Hắc hắc. Lít nghe đến đó. Không khỏi sờ lấy cái kia thật dày một xấp đô la hắc hắc cười không ngừng. Nếu ta là ngươi. Liền vội vàng đem những này tiền tài bất nghĩa thu lại. Adam nhắc nhở, cẩn thận bị người ghen ghét. Cái gì gọi là tiền tài bất nghĩa? Chúng ta đây là quang minh chính đại kiếm được. Lít lẩm bẩm, nhưng quét đến ánh mắt xung quanh. Còn là theo trái tim đem tiền nhét vào trong túi đi. Ngươi cùng Meredith ai làm Herman tiên sinh quản giường bác sĩ? Adam một bên ăn, một bên thuận miệng hỏi. Hắn không phải Sheldon, Leonard bọn họ có thể so. Ăn cơm nói chuyện căn bản không sợ bị nghẹn đến. Ngươi từ bỏ. Lít vui mừng. Đổi thành bình thường. Cái này đã sớm nên định ra tới. Thế nhưng lúc này đây vô cùng đặc thù. Trong phòng bệnh tùy thời tùy chỗ đều chật ních bác sĩ. Liền ngoại khoa chủ nhiệm đều tại. Đều tại toàn bộ hành trình vây xem cái này yêu thích lúc ca bệnh. Cái gọi là quản giường bác sĩ chính là một chuyện cười. Ngươi dám ở nhiều như vậy bác sĩ nội chú, y sĩ trưởng, ngoại khoa chủ nhiệm trước mặt ra lệnh. Ngoại trừ Adam, ai cũng không có lá gan này. Nguyên bản nhất hẳn là làm quản giường bác sĩ Christina. Bị trừng phạt đi làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Lít cùng Meredith là theo chân trước hết nhất chứng kiến ca bệnh này. Cũng bất quá là bị Belly bác sĩ thay phiên sai khiến. Không có rõ ràng định ra tới là người nào. Nếu không phải Belly bác sĩ còn có chút tiết tháo, Lít hoài nghi Belly bác sĩ khẳng định bao tròn tất cả làm việc. Bởi vậy hiện tại không có tiến vào phòng mổ phía trước. vẫn như cũ còn không biết ai sẽ theo đi vào. Ta buổi chiều có đài trái tim phẫu thuật. Adam lắc đầu thở dài. Nếu mà không phải phẫu thuật thời gian xung đột, loại này yêu thích lúc ca bệnh, hắn nhất định xông lên phía trước nhất. Bất quá Griswold thái thái trái tim cục bộ gây mê phẫu thuật cũng rất hiếm thấy. Mà lại Leonard khẳng định sẽ để cho hắn mổ chính. So với đi theo ngoại khoa chủ nhiệm phía sau bọn họ đánh xì dầu, Adam tự nhiên còn là lựa chọn trái tim phẫu thuật. Không sai. Lúc này đây u quái. Teratoma. Bỏ đi phẫu thuật. Ngoại khoa chủ nhiệm cũng kìm nén không được. Tự thân lên trận. Ai cũng đừng nghĩ cùng hắn cướp. Lúc này, Christina bưng đĩa, bước nhanh tới, trùng điệp đem đĩa để lên bàn, miệng lớn bắt đầu ăn. Nhìn cái gì? Ta đói chết. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, nàng liếc một cái, miệng lớn nhai nuốt lấy. À ôi, trên người ngươi dính chính là kia là răng xem bệnh dầu bôi trơn. Lít thoáng nhìn Christina trước ngực vết dầu, không khỏi một mặt ghét bỏ. Christina cúi đầu nhìn thoáng qua, lại liếc mắt nhìn ghét bỏ nàng lít, nghĩ đến hiện trạng, lập tức lên cơn giận dữ, mắt nhỏ thả ra chiến đấu quang mang. Đúng thì thế nào, ngươi là vô dụng qua, còn là không có bị dùng qua. Cái gì? Lít không dám tin nhìn xem Christina, nụ cười dần dần ngưng kết. Có phải hay không Herman tiên sinh trong phòng bệnh quá ồn, ngươi thính lực đều nhận ảnh hưởng tới. Christina bão nổi nói, đoán xem ta cho tới trưa đều đã làm gì. Hai cái vết thương lây nhiễm, một cái đặt ống thông đường tiết niệu quản, một cái háng mủ lở loét, bốn cái thanh trừ hoại tử làn da, năm cái nghiêm trọng tiêu chảy. Người ghét bỏ trực tràng kiểm tra dính lên răng xem bệnh dầu bôi trơn. Không đáng kể chút nào. Lít nghe xong, hỏa khí biến mất, một mặt đồng tình. Ta là Belly thủ hạ ưu tú nhất bác sĩ tập sự. Herman tiên sinh là ta phát hiện ra trước. Theo khoa tâm thần đoạt tới. Christina càng nói càng nổi giận. Dựa vào cái gì như thế trừng phạt ta? Mà lại liền trừng phạt ta một cái. Ta nhớ kỹ Belly không phải lặng lẽ khen chúng ta sao? Lít chê cười nói. Theo khoa tâm thần cướp được cái này yêu thích ca bệnh. Belly bác sĩ trước mặt mọi người là răn dạy, sau lưng nhưng khen các nàng làm tốt. Ta nghĩ nàng là biết rõ ta cùng bớt sự tình. Christina buồn bực nói, vậy thì không trách chúng ta. Lít nghe xong, lập tức liền không xấu hổ. Meredith cũng bị Belly bác sĩ trừng phạt qua. Các ngươi đây là tự tìm. Ai bảo các ngươi cùng y sĩ trưởng yêu đương. Xuyệt, Christina lập tức xuyệt nàng. Hướng bốn phía nhìn một chút. Đừng nói đi ra. Ta cũng không muốn giống như Meredith. Ngươi cùng bớt bác sĩ lại hòa hảo. Adam kinh ngạc nói. Là hắn không biết từ nơi nào biết rõ sự kiện kia. Tư thái thả rất thấp. Christina quan sát đến vẻ mặt của mọi người. Nói muốn tiếp tục. Ta không có phản đối. Sự kiện kia chỉ là Christina thai ngoài tử cung. Là bớt bác sĩ chôn đến lôi. Kém chút không có nổ chết Christina. Bớt bác sĩ mặc dù truy đuổi ngoại khoa chủ nhiệm vị trí cùng quyền lợi. Nhưng tâm địa đến cùng không bằng ngoại khoa chủ nhiệm Richard rắn như vậy. Theo cái nào đó chim nhỏ trong miệng biết được tin tức này về sau. Đối với lúc trước hắn tại cái kia thời khắc vung Christina. Vô cùng áy náy. York cúi đầu mãnh liệt ăn. Là ngươi. York. Christina lập tức đoán được ai là cái kia chim nhỏ. Cái này không trách ta. York ngượng ngùng nói. Bớt bác sĩ nói ta là hắn tốt giúp đỡ. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Adam nhịn không được cười. Trong bệnh viện bác sĩ đẳng cấp rõ ràng. Bác sĩ tập sự muốn lấy được nhất chính là cấp trên bác sĩ khích lệ. Cái gì? Ngươi là ta tiểu nhị. Ngươi là người của ta. Đều là rất cao khen thưởng. Có chút ngôn ngữ tương đối thô tục. Sẽ còn nói, ngươi là ta bích dạng này tương đối thô bỉ thân cận ngôn ngữ. Nhưng dù vậy, không quản nam nữ bác sĩ, đi theo dạng này cấp trên bác sĩ thủ hạ, đều muốn nghe đến lời này. Thậm chí còn có thể chủ động nói ta là ngươi bích. Giống như Chandler năm đó làm IT số liệu xử lý. Bọn họ chủ quản thích nhất chính là mãnh liệt rút một cái hắn thưởng thức thủ hạ bờ mông. tán thưởng hắn làm gọn gàng. Vừa bắt đầu Chandler là phi thường phản cảm, còn bốc lên đắc tội cấp trên nguy hiểm chủ động nói ra. Yêu cầu cấp trên không cần làm như vậy. Thật là đến cấp trên không làm như vậy. Chỉ quất hắn đồng sự lúc, hắn lại bắt đầu hoài niệm. Sau đó bọn họ chủ quản sớm đã nhìn thấu tất cả, cười hỏi thăm Chandler có hay không kiên trì không cần. Chandler chần chờ một chút, còn là vui mừng hớn hở chạy tới, bị thủ trưởng hung hăng quất một cái, một lần nữa biến thành cấp trên thích nhất thủ hạ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.